hôn trộm 55 lần. Chương 174 Lục Ảnh Đế nổi giận, 6. Kiều An Hảo nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên, mi tâm hơi chau lại, sau đó mới ý thức được việc mình bị ngã xích đu mà không có tí đau đớn xác thịt nào, hóa ra là bên dưới có đệm người. Mà người này là Lục Cẩn Niên. Anh xông tới cứu cô. Lập tức đáy lòng Kiều An Hảo rối thành một nùi. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo vẫn nhắm mắt, không có bất kỳ phản ứng, không thể không vỗ nhẹ khuôn mặt cô, lúc này mới phát hiện trên trán cô lấm tấm những mảnh nhỏ máu tươi đỏ chói. Ngón tay Lục Cẩn Niên chợt run, tâm như bị bóp nát. Sự sợ hãi và kinh hoảng bao trùm, khiến anh há miệng nhưng không thốt được nên lời. Đạo diễn vẫn luôn sát sao theo dõi qua camera đột ngột lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy về phía Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Cử động của ông cũng thức tỉnh người chung quanh, mọi người đều đổ xô về hiện trường. Đạo diễn trước hết đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, ông cúi đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo đang nhắm chặt mắt, vẻ mặt có chút bối rối mở miệng nói với Lục Cẩn Niên, Lục. Lục cái gì Lục? Lục Cẩn Niên bất chợt ngẩng đầu, đáy mắt lạnh lùng tràn đầy sắc nét tức giận, giọng điệu bén nhọn cắt đứt lời đạo diễn, từng người các người đều ngẩn ra đến gì, còn không mau đi chuẩn bị xe, đưa đến bệnh viện. Đạo diễn bị Lục Cẩn Niên gầm lên liền lui về sau một bước theo bản năng, sau đó mới nhanh chóng gật đầu, vâng. Nhanh lên, một Lục Cẩn Niên từ trước đến nay luôn thờ ơ bình tĩnh, nhưng lúc này hầu như hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lại một lần nữa cắt đứt lời đạo diễn còn chưa nói xong. Vẻ mặt khủng bố khiến đạo diễn không dám chậm trễ một giây, nếu không anh sẽ bạo phát giết người mất. L.E. Đạo diễn rút kinh nghiệm xương máu, lần này không dám đáp lời Lục Cẩn Niên. Thậm chí cũng quên đi phân phó người khác, liền nhanh chân chạy về bãi đổ xe. Mấy người đứng gần thấy trạng thái Lục Cẩn Niên, sợ đến đều dừng bước, không dám mảy may tiến về phía trước. Kiều An Hảo bị hai tiếng trống giận liên tiếp của Lục Cẩn Niên lập tức cả kinh phục hồi lại tinh thần. Bệnh viện, đưa cô đến bệnh viện sao? Cô cũng không có té bị thương, đi bệnh viện làm gì? Ai biểu bà giả chết? Kiều An Hảo giật giật mi tâm, vội vã mở mắt. Cô vừa định ngăn cản, kết quả trái lại càng sửng sốt. Cô quen biết anh lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng hiện tại của Lục Cẩn Niên. Sắc mặt tái nhợt khó coi, đôi mắt mang theo vài phần lo âu và hỗn loạn, như thể đang sợ hãi điều gì. Tại thời điểm này, Kiều An Hảo cảm thấy như có gì đó hung hăng đập vào tim mình, thoáng cái ngây người nhìn chăm chăm Lục Cẩn Niên.